Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 12 chương 524, trở thành chiếc xương sườn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Diệp đã xin nghỉ việc sau khi ra khỏi phòng làm việc của giáo sư Đinh. Cô đã đánh một đơn xin thôi việc nhanh gọn, dứt khoát. Sau khi nhận được đơn, giáo sư Đinh đã gọi cho Tố Diệp rất nhiều cuộc điện thoại nhưng cô không nhận máy. Cuối cùng giáo sư Đinh không còn cách nào khác đành phải nhắn cho cô một tin, hà tất phải giận dỗi vì chuyện này chứ. Lẽ nào cô định cả đời này không làm trong ngành tâm lý nữa sao? Tố Diệp không nhắn lại. Chỉ có điều khi đọc được hai câu giáo sư Đinh gửi tới, lòng cô chợt đau nhói. Thật ra, khi nộp đơn xin thôi việc Tố Diệp cũng đã ít nhiều cũng đã cảm thấy hối hận. Vấn đề dẫu sao vẫn cứ tồn tại. Hành động của cô có phần bồng bột nông nổi. Cầm đơn của cô lên tay, Lý Thánh Đản ngỡ ngàng vô cùng. Con bé hết lời khuyên nhủ cô đừng làm thế, rồi nói với cô đạo lý. Lùi một bước trời cao biển rộng, còn nói đây là Trung Quốc chứ không phải nước ngoài, trong công sở vốn không có cái gọi là công bằng. Nhưng Tố Diệp xuất thân từ người làm nghiên cứu, khi còn ở nước ngoài, cô toàn ở trong phòng thí nghiệm còn quá nhiều điều chưa hiểu về cái gọi là quy tắc ngầm, nơi công sở, mà quan trọng hơn là cô cũng không muốn hiểu. Nhưng có rất nhiều lúc sự thỏa hiệp và nhượng bộ của một người chưa chắc đã khiến mọi người được chung sống trong hòa bình. Cô biết rất rõ một khi mình chấp nhận bản kiểm tra ấy, cô sẽ phải gánh chịu điều gì. Có lúc những người làm trong ngành tâm lý cũng cứng, như những người nghiên cứu khoa học vậy. Khi đối mặt với công việc của mình, Tố Diệp luôn cứng rắn như thế. Quan trọng hơn nữa, khi ra khỏi Liêm Chúng, cô vừa hay bắt gặp Phương Bội Lôi. Cô ta nện đôi giày cao gót 5-6 phân, bước những bước tao nhã. Chiếc đầm công sở ngắn cũng không thể che đi sự phách lối của cô ta. Bên cạnh cô ta còn có Hà Minh, đang ôm một chồng tài liệu dày cộp trong tay. Phương Bội Lôi bèn chủ động chào hỏi Tố Diệp cười đều. Yo, vẫn còn chưa hết giờ làm cơ mà. Sao, làm bà Niên rồi là muốn bỏ bê công việc à? Việc tới tham dự hôn lễ của Tố Diệp đã khiến Phương Bội Lôi chịu kích động. Một là Tố Diệp đã được lấy một người đàn ông mà các cô gái ai cũng tôn là Nam Thần, Niên Bách Ngạn. Không phải cô ta thầm thương trộm nhớ Niên Bách Ngạn, chỉ đơn thuần là ganh ghét Tố Diệp được lấy một người đàn ông tốt như thế. Hay là trong bữa tiệc Tố Diệp đã chửi mắng cô ta té tát không sót chỗ nào. Lúc đó cô ta cũng đã uống một ít rượu, khả năng ăn nói của Tố Diệp đúng là tuyệt vời, khiến cô ta suýt nữa thì muốn treo cổ tự vẫn. Bình thường, những người lịch sự và chú trọng hình tượng, đặc biệt là phụ nữ, một khi bị bẽ bàng trước mặt ai đó, cô ta sẽ chỉ muốn không bao giờ phải gặp người ấy nữa. Thế nên Phương Bội Lôi rất ghét phải nhìn thấy Tố Diệp. Vừa nhìn thấy Tố Diệp là cô ta lại nhớ tới hình tượng thê thảm của mình trong lễ cưới. Tố Diệp hiểu tâm lý của Phương Bội Lôi. Cô không nói gì, chỉ cười khẩy, định cứ thế đi thẳng. Nhưng Phương Bội Lôi có vẻ không dễ buông tha. Nếu tôi mà là cô thì tôi sẽ lập tức tới hiệp hội làm báo cáo kiểm tra đó. Nghe xong câu ấy, Tố Diệp dừng bước. Cô quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Phương Bội Lôi, nhấn mạnh từng chữ. Không sai, vì tôi không phải là chị. Ngay cả cái bản mặt mình chị còn chẳng cần nữa, tôi giống chị được sao? Cô nói ai không cần thể diện. Phương Bội Lôi giận dữ, dậm chân bình bịch đi tới chừng mắt với cô. Tố Diệp nhìn cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chị đấy, một người nếu biết xấu hổ thì ít nhất sẽ làm những hành động để giữ thể diện của mình. Chị công khai dối trá, ngụy tạo, sau đó sợ đắc tội với Đinh Tư Thừa lại bắt đầu tự bào chữa cho mình. Phương Bội Lôi, chị sống mệt thật đấy. Chỉ có bản lĩnh đứng ra nói thì phải có bản lĩnh kiên trì tới cùng chứ, đã muốn hãm hại người khác lại còn lo trước sợ sau, chị làm vậy có ý nghĩa gì sao? Cô, đừng tưởng tôi không biết mấy suy tính vặt vãnh của chị. Chẳng qua chỉ vì muốn làm trưởng phòng thôi mà, giờ tôi từ chức rồi, chị có thể bò lên mà không phải lo lắng gì nữa. Nhưng Phương Bội Lôi này, đừng trách tôi không nhắc nhở chị. Loại người dùng thủ đoạn bị ổi bán đứng đồng nghiệp như chị không xứng làm trưởng phòng. Chị có tài đức gì để quản lý cấp dưới đây? Một kẻ vì tư lợi cá nhân mà đảo lộn thị phi vốn dĩ không xứng làm một bác sĩ tâm lý, thậm chí còn không xứng làm người. Tố Diệp, cô ăn nói cho sạch sẽ một chút. Tôi, được rồi, đừng ồn ào nữa. Phòng nào phòng nấy vẫn còn khách hàng đấy. Hà Minh phát đau đầu vì hai người họ, lập tức lên tiếng can ngăn. Tuy tức giận nhưng Phương Bội Lôi thấy còn khách hàng ở đó nên im miệng, chỉ chừng chừng nhìn Tố Diệp đầy phẫn nộ. Hà Minh đi tới, đẩy đẩy gọng kính, nhìn cô. Cô nghỉ việc thật sao? Có bồng bột quá không? Từ sau khi Tố Diệp tới phòng tâm lý, ngoại trừ Phương Bội Lôi không ngừng đối đầu với cô ra, còn cả Hà Minh này nữa. Nhưng sau mấy án cùng làm việc với nhau, Hà Minh cũng không còn tỏ ra quá gay gắt với cô nữa. Sau này dần dà Tố Diệp cũng hiểu hơn về con người Hà Minh.